giao cho Benson lựa chọn. Trên những tài liệu đó có ghi những thông tin về hầu gái làm việc vặt như tên, năm sinh, tình hình gia đình, còn miêu tả về khuôn mặt, tình trạng cơ thể, kinh nghiệm trong quá khứ, đặc điểm tương ứng và tiền lương muốn nhận. Elizabeth, tranh thủ Benson và Melissa đang chăm chú đọc tài liệu, vội tới gần Glenn, khẽ hỏi, anh không có yêu cầu gì à? Có, nhưng không chi tiết lắm. Glenn trả lời cho có lệ. Elizabeth lại càng cảm thấy hứng thú. Vậy anh sẽ chọn như thế nào? Glenn khẽ cười một tiếng, chỉ vào con lắc cảm xạ mà hắn giấu trong cổ tay áo bên trái. Đương nhiên là viết câu nói xem bói tương ứng, loại trừ lần lượt, từ đó bói ra người nào phù hợp làm hầu gái việc vặt cho gia đình nhất. Elizabeth sửng sốt, mười mấy giây sau cô mới mờ mịt gật đầu. Đây đúng là biện pháp đơn giản mà hiệu quả nhất. Em lại quen mất anh là, cô ta còn chưa nói xong, vì Melissa phát hiện hai người đang lén nói chuyện với nhau mà quăng mắt nhìn sang. Melissa liếc nhìn ông anh và cô bạn thân của mình, khuôn mặt toát lên vẻ suy ngẫm. Ê, em ơi, đừng hiểu nhầm thế chứ, bọn anh chỉ trao đổi bình thường thôi. Glenn khẽ ho một tiếng, chủ động cầm một vài tập tài liệu ra xem, bọn họ nhanh chóng chọn được ba người. Giá cả từ 4 sao lê 8 penny tới 5 sao lê 2 penny mỗi tuần. Benson không mặc cả tiền lương của hầu gái việc vặt, mà còn nghiêm túc thảo luận chi phí phải trả thêm cho hiệp hội với cô gái trẻ tuổi kia. Qua một hồi thảo luận, anh đã thành công khiến chi phí này từ tiền lương 2 tuần của hầu gái tạp hoạt xuống thành 1 tuần. Nhưng mặt khác phải trả chi phí xe ngựa 1 sao lê cho đối phương về việc dẫn hầu gái làm việc vặt tới thử việc. Sau khi xong việc, Elizabeth chào mọi người rồi đi về. Ba anh em thì lên xe ngựa công cộng trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Dọc đường đi, Glenn bị ánh mắt nhìn chòng chọc của Melissa làm cho rất là mất tự nhiên. Nên vừa vào nhà hắn đã phi thẳng lên tầng 2. Glenn, Melissa gọi hắn lại, con bé sử dụng một loại ngữ khí trịnh trọng sau khi đã suy nghĩ cẩn thận khuyên bảo hắn. Nếu anh muốn đính hôn với Elizabeth, anh càng phải cố gắng hơn. Cha của bạn ấy là một doanh nhân xuất nhập khẩu. Mẹ là Tòng Nam Tước, cũng chính là con gái của Huân Tước. Khoan, đính hôn, chuyện lúc nào vậy? Glenn ngơ ngác nhìn cô em gái. Con bé đã nghĩ tới tận bước này rồi ư? Cách chương.